LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 662, mua cái bảo bối. Tỷ phu, người cũng không thể đem vật này cho hắn nha. Không phải liền là tiền nha. Ta cũng có thể trực tiếp xuất tiền mua. Tiểu ba nghe xong lời này lập tức liền cấp bách. Còn tưởng rằng Tô Minh muốn trực tiếp bán cho dâu cá chê quán trưởng đây. Nói lên tiền ra, bọn này hùng hài tử cũng là nuông chiều từ bé phú nhị đại. Đến trường thời điểm đều lái hào xe chủ. Làm sao lại thiếu tiền đâu. Chỉ bất quá lấy tiền cái này dường như không phải Tô Minh phong cách nha. Hùng bọn nhỏ đối với Tô Minh trong tay cái này cành cây khô. Vậy cũng là tình thế bắt buộc. Từng cái ma quyền sát trưởng đều muốn. Kết quả bất thình lình xuất hiện một cái đối thủ cạnh tranh. Mọi người làm sao có thể để hắn đạt được đây? Nếu như là đồ tốt mà nói Tô Minh chắc chắn sẽ không tiện nghi cái này dâu cá chê. Bất quá Tô Minh là vì cố ý hố hắn. Cái này coi là chuyện khác. Hết lần này tới lần khác những này hùng hài tử cũng không biết rõ tình hình. Tô Minh lại không thể trực tiếp trước mặt mọi người nói ra. Thế là Tô Minh liền nói ra. Tiểu ba, các ngươi tìm nghe lời. Vật này có thể không phải là các ngươi đám hài tử này có thể tùy tiện di truyền. Đây cũng không phải là phổ thông cành cây khô. Cái này là trong truyền thuyết cây khô gặp mùa xuân nhánh. Chỉ có người tập võ mới có thể phát huy nó công năng. Tô Minh sau đó nói mỏ một câu. Mà dâu cá chê quán trưởng vừa nghe đến Tô Minh thuận miệng nói bừa đi ra cây khô gặp mùa xuân nhánh về sau, lập tức cả người trong lòng vui vẻ. Quả nhiên đây không phải phổ thông cành cây khô. Thế là dâu cá chê liền phi thường đắc ý gật đầu. Phụ họa Tô Minh lại nói. Xác thực thứ này cần chúng ta người tập võ mới có thể phát huy ảnh hưởng. Các ngươi vẫn là ngoan ngoãn hãy chờ xem. Tiểu ba, các ngươi nghe tỷ phu mà nói. Đừng lại nói cái gì. Mắt thấy tiểu ba bọn hắn còn muốn lên tiếng. Một bên Tần Thi Âm lúc này mở miệng nói ra. Kỳ thật Tần Thi Âm trong lòng ngược lại là cùng cái tựa như gương sáng. Bởi vì nàng đúng Tô Minh quá am hiểu. Có thể nói là Tô Minh đơn giản một ánh mắt. Tần Thi Âm liền có thể đoán được Tô Minh trọng phạm tiện. Mà vừa rồi Tô Minh tiếu dung. Cũng làm cho Tần Thi Âm nhìn ra đầu mối. Chỉ sợ Tô Minh đây là muốn hố người. Thế là Tần Thi Âm liền mở miệng hỗ trợ nói hai câu. Không thể để cho những này hùng bọn nhỏ hỏng Tô Minh chuyện tốt nha. Được rồi, nghe xong Tần Thi Âm đều lên tiếng. Lại thêm Tô Minh trong lòng bọn họ uy nghiêm. Nói chuyện cái kia vẫn tương đối có tác dụng. Một đám hùng hài tử chỉ có thể tạm thời trước tiên nhịn xuống không nói lời nào. Tô Minh lúc này nhìn về phía dâu cá chê quán trưởng. Sau đó nói, quán trưởng, đem ngươi giá cả nói một chút đi. Ta nhìn ngươi thành ý. Ta cũng có thể nhìn ra tiên sinh ngươi cái này cành cây khô kỳ thật phi thường bất phàm. Vì lẽ đó muốn có được nó. Dâu cá chê trầm ngâm chỉ chốc lát. Sau đó nói, nếu không như vậy đi. Chúng ta một ngụm giá. Ta trực tiếp ra 1.000 khối tiền. Ngươi đem cái này cành cây khô chuyển nhường cho ta đi. Tê liệt nghe xong lời này Tô Minh lập tức ở trong lòng thầm chửi một câu. Tuy nói cái này cành cây khô là ở ven đường nhặt được. Nhất mau tiền bán đi cũng là kiếm lời. Nhưng là vẻn vẹn vũng hố 1.000 khối tiền làm sao có thể đâu. Hơn nữa cái này dâu cá chê quán trưởng cũng quá mẹ nó móc. Mở một cái riêng lớn võ quán. Bình thường không biết vũng hố bao nhiêu tiền. Kết quả chỉ bỏ được ra giá 1.000 khối tiền. Gia hỏa này là cái trần trụi gian thương nha. Tô Minh lập tức ở trong lòng hạ quyết tâm. Nhất định phải hung hăng vũng hố cái này dâu cá chê một chút. Đối phó loại này gian thương. Tô Minh cảm giác vũng hố lên sẽ phi thường thoải mái. Hừ, thế là Tô Minh cố ý lộ ra không vui thần sắc. Lạnh hừ một tiếng lập tức liền mở miệng nói ra. 1.000 khối tiền, người đuổi ăn mày đâu? Chúng ta đi thôi. Lập tức Tô Minh liền quay đầu. Trực tiếp đúng một đám hùng bọn nhỏ nói ra. Giả bộ một bộ muốn đi bộ dáng. Dù sao Tô Minh hiện tại thuộc về người bán chợ. Hắn chiếm cứ quyền chủ động. Căn bản liền không sợ cái này dâu cá chê không thèm chịu nể mặt mũi. Quả nhiên dâu cá chê lập tức bị hù dọa. Tranh thủ thời gian một thanh níu lại Tô Minh. Nói ra, đừng đi vội vã nha. Giá cả chúng ta dễ thương lượng. Tô Minh cũng không phải thật muốn đi. Vẻn vẹn một cái đàm phán kỹ xảo mà thôi. Quả nhiên dâu cá chê nhất giữ lại. Tô Minh lập tức liền dừng chân. Dâu cá chê sao có thể không rõ Tô Minh cái này là cố ý. Bất quá hắn không thể không mua chướng. Thế là liền hỏi, tiên sinh, cái giá tiền này ta thật sự là không biết làm sao mở. Nếu không ngươi trực tiếp mở một cái giá đi. Tô Minh khóe miệng có chút dương lên. Sau đó nói, ta cho ngươi mở một cái tương đối thực sự giá cả. 10 vạn khối tiền, căn này cây khô gặp mùa xuân nhánh liền là ngươi. Bao nhiêu tiền? 10 vạn. Ai ngờ cái này dâu cá chê phản ứng lại đặc biệt lớn. Tựa như là mèo bị đạp cái đuôi. Lập tức nhảy dựng lên. Nói ra, không được, ngươi cái giá tiền này quá đắt. Nào có một cái nhánh cây bán 10 vạn khối tiền. Cái giá tiền này là Tô Minh đi qua sơ qua châm. Trước về sau mở ra. Hẳn là ở dâu cá chê có thể trong phạm vi chịu đựng. Hơn nữa, số tiền này hắn không nghi ngờ ra lên. Nếu như lại nhiều, khả năng liền thật vũng hố không đến hắn. Quán trưởng, ta cho ngươi biết đi. Ta cái giá tiền này đã rất thực sự. Hơn nữa ta cũng là nhìn ngươi là người tập võ. Mới tiện nghi mua cho ngươi. Nếu không nếu như bán cho người khác mà nói. Không thể nào là cái giá này. Tô Minh đang khi nói chuyện quay đầu nhìn về phía tiểu ba bọn hắn. Tiếp tục nói. Không tin mà nói ngươi hỏi bọn họ một chút. 10 vạn khối tiền bọn hắn có nguyện ý hay không mua. Bọn này hùng hài tử mỗi tháng tiền tiêu vặt. Cũng không chỉ 10 vạn. Căn bản liền không đem 10 vạn để vào mắt. Nhất định lời này lập tức liền kích động. Trực tiếp hô lớn. Mua. Chúng ta mua. Tiểu ba tên kia càng lớn tiếng hô. 20 vạn, ta ra 20 vạn, đem nó bán cho ta đi. Quán trưởng, người cũng nhìn thấy đi, ta cũng không phải đang gạt ngươi. Tô Minh tiếp tục nói, kỳ thật trong lòng cười thầm, trong lòng tự nhủ những này hùng hài tử thật sự là phối hợp chính mình. Mua, 10 vạn khối tiền vật này ta muốn, cái thế giới này liền là đến có cạnh tranh. Quả nhiên xem xét những cái kia hùng hài tử hung thần ác sát dáng dấp. Dâu cá chê lập tức không để ý tới đau lòng. Trực tiếp một ngụm liền đáp ứng. Nói ra, muốn tiền mặt còn là ngân hàng thẻ chuyển khoản. Tiền mặt đi. Tô Minh lập tức vũng hố 10 vạn khối tiền tâm tình vẫn là rất không tệ. Bất quá hắn không muốn lưu lại tin tức gì. Cho nên vẫn là muốn tiền mặt đi. Cái này dâu cá chê cũng phi thường gian trá. Ép căn bản không hề chính mình đi lấy tiền. Hơn nữa gọi điện thoại để cho người ta đưa tiền tới. Bởi vì hắn sợ hãi Tô Minh sẽ đem cành cây khô cho đánh cháo. Không mất một lúc, dâu cá chê nhi tử tới. Xách một cái màu đen túi nhựa. Lập tức đổ đầy 10 vạn khối tiền. Mới từ trong ngân hàng lấy ra còn nóng hổ đây. Nơi này là 10 vạn khối tiền. Người đếm một hạ, dâu cá chê nói ra. Không cần, Tô Minh một bộ rất đại độ bộ dáng. Cầm trong tay cành cây khô đưa cho dâu cá chê. Sau đó nói, ta tin tưởng quán trưởng nhân phẩm ngươi. Mang theo màu đen túi nhựa. Tô Minh lập tức mang theo hùng hài tử bọn hắn rời đi. Để ngừa sự việc đã bại lộ. Gặp Tô Minh bọn hắn một nhóm người đem tiền sách đi. Mà dâu cá chê như nhặt được trí bảo bàn địa nhìn mình chằm chằm trong tay cái kia cành cây khô. Dâu cá chê nhi tử mặt mũi tràn đầy mộng bức. Hỏi. Cha, những cái kia là ai? Ngươi tại sao cho bọn hắn tiền? Cha hoa 10 vạn khối tiền mua cái bảo bối. Dâu cá chê phi thường kiêu ngạo mà bày ra ra trong tay mình cây kia cành cây khô. Ném ném cái, kim đậu, bạo bạo cái, trương, converter, tương đương vi vu tương đương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.